Kỳ thật thăm dò như vậy, vấn đề chính vẫn là muốn biết sủng phi như mình rốt cục có còn được sủng ái hay không. Dù sao tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử tổ chức ở Hợp Nghi Điện cũng có thể nói thành hoàng thượng ban vinh quang cho đại hoàng tử, cho nên mẫu phi như nàng chỉ là dính hào quang mà thôi. Thấy Tự Cầm liếc mắt không che giấu, Tiêu Kỳ nghiêm trang gật gật đầu, miễn cưỡng cũng được, cứ như vậy quyết định đi. Tự Cầm lập tức liền gọi Khương Cô Cô đến, ngay trước mặt Tiêu Kỳ nói. Người đem thực đơn này tự mình đưa sang nội đình phủ, nói hoàng thượng đã xem qua, nói là miễn cưỡng cũng được, cứ theo đó mà chuẩn bị đi. Khương Cô Cô tươi cười, nhận thực đơn quỳ gối hành lễ, dạ, nô tỳ đi ngay. Tự Cầm gật gật đầu, Khương Cô Cô này mới lui ra ngoài, trước khi đi ra lặng lẽ nghiêng mắt quan sát hoàng thượng một cái. Chỉ thấy vẻ mặt hắn mang nụ cười bình thản, ánh mắt nhìn nương nương mang theo vài phần sủng ái, không dám nhìn nhiều, bước nhanh lui ra ngoài. Mãi cho đến khi ra cửa điện, Khương Cô Cô mới thở phào nhẹ nhõm, cho đến giờ phút này cả trái tim mới chân chân chính chính yên tâm. Khương Cô Cô tự mình đi nội đình phủ, nhận được hoan nghênh nhiệt liệt, đợi đến sau khi Khương Cô Cô truyền lời xong, trên mặt vài vị quản sự nội đình phủ biểu lộ thở phào. Khương Cô Cô vừa nhìn nét mặt mấy người này thì biết mình đã không đoán sai. Quả nhiên mấy kẻ này mượn thực đơn thăm dò, bây giờ nhìn thì đã biết kết quả, Khương Cô Cô tỏ ra không biết gì hết, vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền mấy, gocchuyenaudio.com, vị đại nhân, tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử đều nhờ các vị. Không dám, có thể vì đại hoàng tử xuất lực này là vinh hạnh của bọn thuộc hạ. Khương Cô Cô hơi khom mình, rồi đứng dậy cáo biệt, thoải mái đi thẳng về Hợp Nghi Điện. Đợi đến khi nội đình phủ lặng lẽ đem thực đơn bữa tiệc truyền ra tiếng gió, yến hội trung thu cũng đã cận kề. Hi Phi nhất định không thể tham gia yến hội, đây cũng là cơ hội lộ diện trước mặt hoàng thượng. Do đó tất cả mọi người rất dụng tâm chuẩn bị, dù sao không có Hi Phi chứng mắt, hoàng thượng cũng có thể nhìn tới người khác. Năm trước cũng chuẩn bị bao lâu trước yến tiệc trung thu, vậy mà Hi Phi lại sinh hoàng tử khiến toàn bộ bị đảo lộn. Tiệc trung thu, mặc dù Tự Cầm không thể tham gia yến hội trong cung nhưng Hợp Nghi Điện vẫn chuẩn bị đầy đủ. Cố ý sai Nhạc Trường Tín làm các loại bánh trung thu, hơn nữa Tự Cầm còn cố ý vẽ vài hình thù đa dạng. Sau khi giao tới tay Nhạc Trường Tín thì lại đưa sang nội đình phủ làm khuôn mẫu. Tự Cầm lấy một bánh trung thu nhân trứng muối cho Dục Thánh ăn, tiểu tử lại nắm trong tay nghiền nát, chỉ nhặt lòng đỏ trứng bên trong ăn, không thích ăn vỏ bánh bọc bên ngoài, tất cả bánh đều nghiền nát không còn hình dáng, đưa lên mặt mẫu phi. Tự Cầm nhìn món ăn đặc trưng của trung thu, mặc dù nàng cũng không thích ăn vỏ bánh nhưng ở trước mặt con trai vẫn rất vui vẻ ăn. Dục Thánh liền cao hứng vỗ tay, Tự Cầm dùng hết sức bế con trai lên, dạo này tiểu tử ăn nhiều thân thể càng ngày càng nặng. Bế lên cũng phải cố hết sức. Nhưng làm mẹ cho dù con trai có nặng tới đâu cũng có sức để bế con. Khoảng cách từ Hợp Nghi Điện đến Phượng Hoàn Cung mặc dù không xa nhưng cũng không gần lắm. Do đó cũng không nghe được những ồn ào náo nhiệt trong Phượng Hoàn Cung, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng truyền đến. Tự Cầm sai người phân chia hết bánh trung thu, rượu ngon cho công nhân trong Hợp Nghi Điện, để đêm nay bọn họ có thể vui vẻ một hồi, chỉ cần hoàn thành hết việc là được. Đợi đến sau trung thu, mấy người này còn có thể luân phiên gặp người nhà một lần, đây chính là đại hỷ sự. Do đó mấy ngày nay mọi người hầu đều tận tâm tận lực. Kim Chức Ngọc Tú đem bàn gỗ từ đàn chạm trổ hình tròn bày trong sân, trên mặt bàn đặt rượu và thức ăn, rượu hoa quế, bánh trăng tròn, răng đèn kết hoa đầy viện. Không khí của lễ hội đầy ắp trong sân, Tự Cầm sai người trải một tấm nệm thật dày trên mặt đất, Dục Thánh lăn lội chơi đùa trên đó. Giày cũng tuột hết ra, chỉ mang vớ vịn bàn đi một vòng. Bây giờ bé đã có thể đi mấy bước mà không ngã, bước đi càng ngày càng vững vàng. Tự Cầm nhấp nhẹ một ngụm rượu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết lúc này Phượng Hoàn Cung náo nhiệt cỡ nào. Chắc hẳn những mỹ nhân xuất chúng kia ai nấy đều muốn bày ra những phong thái tuyệt mỹ nhất trước mặt Tiêu Kỳ. Có Thái Hậu chấn giữ, vậy khẳng định Kiều Linh Di cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, Tự Cầm nghĩ tới cũng có chút không thoải mái. Nhưng vào ngày như thế này, Tiêu Kỳ cũng không thể không nể mặt Thái Hậu Hoàng Hậu mà chạy đến nơi đây với nàng. Chỉ có thể đợi đến tan yến hội, Tiêu Kỳ không bị mỹ nhân câu đi mới có thể trở về. Cách chương.